ta sinh con cho tổng tài. Chương 202. LN này tôi THT lòng. Góc truyện audio.com. Cố Phong vừa nghe lời này của Tưởng Hạo, liền không vui nheo mắt lại. Tưởng Hạo giống như không phát hiện khí thế toàn thân Cố Phong, vẫn như cũ nói. Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ, nếu mang đến hạnh phúc cả đời cho Bảo Nguyên, vậy người cho cậu ấy hạnh phúc sẽ là ai? Cho đến những ngày qua tôi mới nghĩ thông suốt người này, không phải là tôi. Cố Phong đối với đáp án này hơi vừa lòng, gật gật đầu. Biết là tốt rồi, Tưởng Hạo giễu cợt một tiếng, anh đừng đắc tôi cũng không cảm thấy là anh. Bàn tay Cố Phong nhất thời nắm chặt giống như mãnh thú giống đực đang thời điểm bảo vệ tất cả của mình, phát ra phản ứng bản năng. Chuyện anh trước kia làm với Bảo Nguyên, cậu ấy đều nhớ. Âm thanh Tưởng Hạo ít có gợn sóng, lạnh vô cùng, cho dù anh bây giờ đối tốt với cậu ấy, nhưng anh cô phụ cậu ấy 5 năm chính là 5 năm, thời gian và tình cảm 5 năm đó, là vết nứt anh hiện tại cố gắng thế nào cũng không bù lại được. Anh nói cái gì? Ánh mắt Cố Phong sắc bén. Tôi chỉ muốn nói, chỗ Bảo Nguyên, anh vĩnh viễn không phải là người yêu hoàn mỹ không khuyết điểm, bởi vì anh đã có lịch sử đen tối 5 năm, Tưởng Hạo cười khẽ, Bảo Nguyên là người rất tốt, bản thân tôi hy vọng có một người thành thục chững chạc, không cô phụ cậu ấy đến yêu cậu ấy. Cố Phong lẳng lặng mà nhìn mặt tường trắng toát của bệnh viện, hồi lâu mới lên tiếng. Tôi biết tôi phạm sai lầm, 5 năm đó là tôi nợ em ấy, cho nên tôi muốn dùng cả đời trả lại em ấy. Tôi biết tôi trong lòng em ấy không có cách nào trở nên hoàn mỹ không tì vết, tôi cũng không có hy vọng xa vời này. Dứt lời, hắn dừng lại một chút, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Cho nên, tôi chỉ hy vọng trong nhiều năm còn lại như vậy. Góc truyện audio.com, dùng tất cả của tôi để cưng chiều em ấy, yêu em ấy. Tôi không có cách nào hoàn mỹ không tì vết nhưng tôi sẽ dốc toàn lực. Tưởng Hạo ngồi tại chỗ hồi lâu, không nói chuyện, yên tĩnh một lúc anh mới mang theo mệt mỏi mở miệng nói. Tôi thừa nhận anh bây giờ theo đuổi người ta rất chặt nhưng mà Cố Phong, anh cảm thấy Bảo Nguyên là bởi vì yêu mà đồng quay về chung với anh sao? Anh dừng một chút nói càng thêm thẳng thắn sắc bén, hoặc là nói. Anh cảm thấy hiện tại, Bảo Nguyên đối với anh, vẫn còn yêu sao? Lâu như vậy, khúc mắc của Cố Phong chính đây. Hắn mỗi ngày chăm sóc dư Bảo Nguyên, tỉ mỉ nghe từng câu của cậu, chú từng động tác của cậu, hắn trong tiềm thức rất muốn biết Bảo Nguyên rốt cuộc có còn tình cảm với hắn hay không, còn bao nhiêu tình cảm. Hắn vẫn không dám nghĩ sâu, không nghĩ tới hôm nay, lại bị Tưởng Hạo trực tiếp bới ra ngoài. Ngữ khí Cố Phong nặng nề. Cái này không phải chuyện của anh. Tưởng Hạo hất đầu đi, không nói chuyện. Tim Cố Phong lại có chút rối loạn, trong đầu hắn hiện ra chút biểu hiện của Dư Bảo Nguyên mấy ngày nay. Dư Bảo Nguyên cự tuyệt hắn rất nhiều lần, đối với hắn tỏ ra hết sức không bình tĩnh. Nhưng mà, Cố Phong vươn tay cẩn thận sờ chiếc áo sơ mi đen thuần mình đang mặc. Kiểu sơ mi này đã là của năm ngoái, dựa theo thói quen sinh hoạt bình thường của Cố Phong, không thích mặc quần áo lỗi mốt. Nhưng đây là Bảo Nguyên tặng, đó chính là bảo bối. Bảo Nguyên không kiên nhẫn với hắn, cũng không quên sinh nhật của hắn, tặng quà cho hắn. Em ấy còn đồng ngủ cùng giường với mình, còn chủ động chui vào ngực mình, bọn họ hôm qua cũng đã hôn môi. Trong lòng Cố Phong rối loạn giống như có hai người tí hon. Một bày ra tất cả chứng cứ, góc truyện audio.com. Dư Bảo Nguyên không yêu hắn, chán hắn, hết sức rêu rao, một mang ra tất cả tình cảm và quan tâm Dư Bảo Nguyên vẫn giữ lại đối với hắn, liều mạng ủng hộ. Hầu kết hắn chuyển động, rốt cục tỉnh táo lại. Tất cả những cái đó đều là chuyện của tôi và Bảo Nguyên. Cho dù tôi hiện tại không nhận được tha thứ hoàn toàn, cho dù tôi vẫn phải chịu trừng phạt tôi cũng cam tâm tình nguyện, hắn hít sâu một hơi, tôi nói, lần này đối với Bảo Nguyên tôi là thật lòng, cho nên tôi sẽ không buông ra. Trong ánh mắt Tưởng Hạo hơi có chút chập chờn, anh nhìn thời gian trên đồng hồ. Anh nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tôi quan tâm chỉ là cảm thụ của Bảo Nguyên. Cố Phong đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng tách, bảng đèn màu đỏ đang giải phẫu nhất thời tắt. Hắn trong nháy mắt mất đi hứng thú nói chuyện với Tưởng Hạo, lập tức đứng dậy, khẩn trương nhìn cửa phòng giải phẫu. Cánh cửa kia mở ra, Dư Bảo Nguyên nằm trên giường bệnh ra ngoài. Cố Phong khẩn trương ghé lên trước muốn nhìn, lại bị mấy bác sĩ hộ sĩ đi theo ngăn lại. Cố Tổng, người bệnh hiện tại tác dụng thuốc tê vẫn chưa hết, ngài chờ cậu ấy tỉnh lại rồi vào thăm nhé. Cố Phong túm lấy một hộ sĩ. Tình hình giải phẫu thế nào? À, giải phẫu, không có vấn đề, rất thành công. Hộ sĩ một bên bị khí thế Cố Phong dọa, một bên lại lén liếc người đàn ông cả người quý khí anh tuấn bất phàm, tâm có gai khiến cô có chút nói năng lộn xộn, xưng phù đã thanh trừ thành công thị. Thị lực qua một thời gian ngắn sẽ khôi phục, tảng đá lớn trong lòng Cố Phong, rốt cục rơi xuống. Bọn Tưởng Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe được Dư Bảo Nguyên giải phẫu rất thành công, coi như là trấn an. Mắt Cố Phong đuổi theo Dư Bảo Nguyên được đẩy về phòng. Góc truyện audio.com Bệnh hơi đi vài bước không có chút tức liếc tên sợ hãi đi theo bên cạnh Tưởng Hạo, bỗng nhiên nhìn thấy mấy dấu hồng hồng trên cổ hắn. Hắn nhất thời nhíu mày, hơi xoay người nói với Tưởng Hạo. Đây là đàn ông anh gần đây cua được, anh dẫn cậu ta đến thăm Bảo Nguyên. Tưởng Hạo nhíu mày, muốn giải thích, Lý Kha lại đĩnh đạc không chút để khoác vai Tưởng Hạo thẳng thắn nói. Không đúng không đúng, hai bọn tôi là anh em tốt nhiều năm, không có làm chuyện gì mất mặt. Tưởng Hạo đang thở phào nhẹ nhõm, Lý Kha tiếp tục cười nói. Tối đa cũng chỉ là tối qua khách sạn bị nó hôn cả đêm thôi. Cách Trương.